Tôi dựa vào hệ thống ăn dưa nâng đỡ nửa cái giới giải trí. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện trường lặng ngắt như tờ làn đạn tạm dừng một giây, sau đó bỗng nhiên bùng nổ. Cậu ta nghĩ cậu ta là ai vậy? Một kẻ đạo nhạc còn không biết xấu hổ khiêu chiến cả đạo sư. Có thể loại bỏ người như vậy được không? Tôi chẳng còn tâm trạng xem người khác biểu diễn nữa. Hì hì, tôi lại thấy khá thú vị nha. Là trợ lý phản bội đạo nhạc, hay là ông chủ bị bóc lột phản công trả đũa, cũng đáng để chứng minh một chút chứ. Chứng cứ bày ra ngay trước mắt rồi, còn chứng minh gì nữa? Ai biết sau lưng có gì mờ ám hay không? Ai ra, mới chưa bắt đầu thi đấu đâu, đã vội kết luận có nội tình rồi. Hay là nói thẳng các người không tin tưởng chủ tử của mình, sợ cậu ta còn không bằng một thực tập sinh. Khiêu chiến còn chưa bắt đầu, trên mạng đã náo loạn ầm ĩ. Giang Mạch ngồi trên ghế, lòng bàn tay lấm tấm mồ hôi. Tất cả mọi người đang nhìn hắn. Hắn biết, bản thân không thể nào từ chối ứng chiến. Vì thế, hắn cố gắng áp chế phẫn nộ trong lòng, tỏ vẻ điềm đạm nói. Dù sự việc có hơi đột ngột, nhưng nếu bạn Mạnh đã chủ động khiêu chiến, chắc hẳn cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Tôi đồng ý ứng chiến. Từng câu từng chữ đều ngầm ám chỉ rằng, Mạnh Viễn Sanh đã chuẩn bị từ trước, còn hắn thì không. Trận khiêu chiến này không công bằng. Hiện trường lập tức rộ lên tiếng bàn tán. Quả thực, Ngẫu Hưng sáng tác thì làm sao có thể so với một bài hát đã được chuẩn bị, trau chuốt từ trước. Không ít người cũng bị Giang Mạch thuyết phục, cho rằng trận khiêu chiến này không công bằng. Ai ngờ, Mạnh Viễn Sanh lại lắc đầu. Là tôi chủ động đưa ra khiêu chiến, đương nhiên phải để thầy ra đề. Giang Mạch sửng sốt, gần như không tin nổi tai mình. Hiện trường lại một lần nữa xôn xao. Cái này còn gọi là khiêu chiến sao? Chẳng phải như vậy là chắp tay nhường phần thắng cho Giang Mạch à? Giang Mạch không thể tin nổi nhìn về phía Mạnh Viễn Sanh, chỉ thấy anh vẻ mặt bình tĩnh, không để lộ chút tâm tình nào. Mạnh Viễn Sanh như vậy khiến hắn cảm thấy vô cùng xa lạ. Rốt cuộc anh đang toan tính điều gì? Câu hỏi này, Doãn Hạc Phong cũng đang hỏi Cố Tinh Thời. Cố lão đệ, tôi biết các người muốn rửa sạch tin đồn đạo nhạc cho Mạnh Viễn Sanh, nhưng cách này có phải quá mạo hiểm rồi không? Vì sao lại nói thế? Cố Tinh Thời mỉm cười, hỏi lại. Doãn Hạc Phong, cái này chẳng phải rõ ràng sao? Để Giang Mạch ra đề, lỡ cậu ta chọn bài đã chuẩn bị sẵn thì sao? Hay là các người đang dùng phép khích tướng, ép cậu ta không dám ra đề? Cố Tinh Thời chỉ cười lắc đầu. Tôi còn sợ cậu ta không ra đề cơ đấy. Doãn Hạc Phong. Cố Tinh Thời vỗ nhẹ vai hắn, ý vị thâm sâu nói. Đừng vội, Doãn ca, màn kịch hay, mới chỉ bắt đầu thôi. Ánh mắt mọi người đều dồn về phía Giang Mạch, nhưng Giang Mạch vẫn còn do dự. Hắn biết, cách giữ thể diện duy nhất hiện giờ, là từ chối ra đề, để những người khác ra đề thay. Nhưng hắn không dám, trận khiêu chiến lần này với Mạnh Viễn Sanh rất quan trọng, nhưng đối với hắn thì càng là chuyện sinh tử. Hắn từng nổi tiếng nhờ vào sáng tác. Nhưng rốt cuộc tài hoa của hắn đến đâu, ngoài bản thân hắn ra, không ai biết rõ. Trước công chúng, một khi có điều gì bị bại lộ, sẽ tạo ra đòn đánh mang tính hủy diệt đối với sự nghiệp của hắn. So với điều đó, việc tự mình ra đề tuy có thể bị người khác bàn tán, nhưng hắn hoàn toàn có thể chọn một ca khúc chưa từng công bố. Đây mới là phương án an toàn nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, hắn và Mạnh Viễn Sanh đã ở bên nhau nhiều năm như vậy. Hắn chỉ biết Mạnh Viễn Sanh có thể viết lời, chứ chưa từng thấy qua hắn tự sáng tác một ca khúc hoàn chỉnh. Đến lúc đó, nếu hắn viết ra một bài nhảm nhí không ai nghe lọt tai, người khác cũng chỉ cười nhạo anh mà thôi. Chuyện tự mình ra đề tài này cũng coi như cho qua. Nghĩ đến đây, hắn liền nói, đã vậy thì tôi sẽ tùy tiện đưa ra một đề tài. Hiện tại chúng ta đang ở Đôn Hải Thị, vậy thì lấy chữ Hải, làm đề tài đi. Hiện trường tiếng bàn tán khe khẽ càng lúc càng lớn. Giang Mạch làm bộ như không nghe thấy, nói, thời gian sáng tác là 10 phút. Mạnh đồng học, ngươi thấy thế nào? Mạnh Viễn Sanh dứt khoát gật đầu. Không thành vấn đề, để tăng độ khó, hay là viết luôn cả lời bài hát đi. Giang Mạch sắc mặt hơi hơi cứng lại. Bất quá, điều này cũng chứng minh Mạnh Viễn Sanh đúng là không biết ca hát. Chỉ sợ đang muốn dựa vào khả năng viết lời để vớt vát danh tiếng. Cũng may hắn đã chuẩn bị từ trước, bài hát được chọn lần này chính là do Mạnh Viễn Sanh viết lời. Trong lòng hắn buông lỏng, càng thêm thong dong. Hai người mỗi người đi đến một bên sân khấu, mỗi bên có một máy quay đi theo, ghi lại trọn vẹn quá trình sáng tác của họ. Khán giả lần đầu tiên được chứng kiến cảnh sáng tác trực tiếp tại hiện trường, đều vô cùng phấn khích. Giang Mạch làm bộ làm tịch, gảy vài nốt đàn để tạo cảm hứng, rồi bắt đầu viết viết vẽ vẽ trên giấy. Còn bên kia, Mạnh Viễn Xanh lại chẳng động đậy, mà nhắm mắt lại, không biết đang suy nghĩ điều gì. Mạnh Viễn Xanh là định bỏ cuộc luôn rồi sao? Còn tưởng cậu ta sẽ thể hiện gì đó cơ, đúng là uổng công mong đợi. Có thể là đang suy nghĩ, dù sao thì đề tài không phải do cậu ta chọn, nếu cậu ta mà viết ra ngay mới là kỳ lạ đấy. Vài phút sau, Mạnh Viễn Xanh mở mắt, ngón tay vẩy nhẹ cây bút, nét bút linh hoạt từng dòng nốt nhạc tuôn ra. Viết xong phần nhạc, anh chỉ hơi ngừng lại một chút rồi tiếp tục viết lời. Tới khi viết xong câu cuối cùng, thời gian cũng vừa vặn kết thúc. Hai người cùng trở lại giữa sân khấu, khán giả đã nóng lòng chờ đợi. Người dẫn chương trình không kéo dài nữa, hỏi hai người ai biểu diễn trước. Mạnh Viễn Xanh mời Giang Mạch đạo sư biểu diễn trước. Giang Mạch lúc này đã hoàn toàn tin rằng Mạnh Viễn Xanh không biết sáng tác, vì thế vô cùng tự tin ôm đàn guitar lên đệm đàn hát một khúc. Đây là một bài tình ca hơi có phần ủy mị, nhạc nhẹ nhàng, lời ca sinh động, khiến người ta liên tưởng đến một cặp tình nhân nhỏ vừa cãi nhau, đang giận dỗi bên bờ biển, nhưng rồi lại làm hòa trong làn gió biển. Đạo sư khách mời Thẩm Duật nhẹ gật đầu, bài này cũng tạm được, lời ca vẫn như mọi khi dễ chạm đến lòng người. Mạnh Viễn Xanh thì mặt không biểu cảm, bài này là do chính anh viết lời, anh đương nhiên nhớ rõ. Mấy năm nay anh vẫn luôn ngốc nghếch đứng sau lưng Giang Mạch làm người viết hộ, lại còn ngỡ đó là tình yêu. May thay, chuyện ngu xuẩn như vậy hắn sẽ không bao giờ làm nữa. Anh nhắm mắt, đem tia mềm yếu cuối cùng trong lòng hoàn toàn gạt bỏ. Lúc mở mắt ra, trước mắt là một sân khấu rộng mở, thiên địa như đổi mới hẳn dáng hình. Người dẫn chương trình ra hiệu cho anh biểu diễn. Anh thản nhiên nói, tôi mới học nhạc cụ chưa lâu, phần đệm còn khá mới mẻ. Có thể nhờ một vị đạo sư hỗ trợ diễn tấu giúp không? Điên rồi à, biết viết nhạc mà không biết chơi nhạc cụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có gì đâu, trước đây cũng từng có ca sĩ như vậy mà. Nói thật thì người ta đâu phải không biết. Chỉ là mới học chưa lâu, cũng không phải chuyện gì to tát. Dù sao tôi cũng không tin, biết đâu viết còn dở tệ, căn bản không dám mang ra trình diễn. Khi mọi người còn đang xôn xao bàn tán, Thẩm Duật lại giơ tay lên. Tôi có thể giúp cậu diễn tấu. Tất cả mọi người cả kinh, nhưng Thẩm Duật đã bước thẳng lên sân khấu. Những lời đồn đại trên mạng trước đó, hắn cũng từng thấy qua. Đạo văn đó là tử huyệt của Thẩm Duật. Hơn nữa, khi Giang Mạch biết hắn và Cố Tinh Thời có quan hệ không tệ, còn từng nhắc nhở đầy lo lắng. Cố Tổng tính cách đơn thuần, Mạnh Viễn Xanh nói không chừng là cố ý lừa gạt cậu ta mới có được cơ hội vào Nam đoàn huấn luyện Doanh. Tuy trong mấy lần giao tiếp ngắn ngủi trước đây, hắn cảm thấy Mạnh Viễn Xanh không giống loại người ấy, nhưng bản năng vẫn khiến hắn giữ khoảng cách, thái độ trở nên lạnh nhạt hơn rất nhiều. Nhưng hôm nay nhìn thấy biểu hiện của Mạnh Viễn Xanh trên sân khấu, cán cân trong lòng hắn bắt đầu chậm rãi nghiêng về phía cậu. Hơn nữa, hắn thực sự rất tò mò. Cái người trong miệng Giang Mạch là không hiểu nhạc lý, là đạo văn thành tính, thì đến tột cùng có thể viết ra bài hát như thế nào? Mạnh Viễn Xanh đưa tờ giấy chép nhạc và lời trong tay cho Thẩm Duật. Vừa nhìn đến lời bài hát, Thẩm Duật lập tức sững người, ánh mắt nhìn về phía Mạnh Viễn Xanh cũng trở nên phức tạp, rồi rất nhanh chìm đắm vào bản nhạc ấy. Phải đến khi người dẫn chương trình nhắc nhở, hắn mới hoàn hồn. Nhưng hắn không lập tức diễn tấu, mà ra hiệu cho trợ lý đi lấy cây guitar của mình. Ngay lập tức, hiện trường bùng nổ, fan của hắn xôn xao hẳn lên, Bạch Nhiễm cũng lộ ra vẻ mặt đầy cảm xúc phức tạp, nhìn về phía Mạnh Viễn Xanh trên sân khấu. Một tiểu fan ngồi bên cạnh không kìm được hỏi, chị ơi, Thẩm Duật chỉ lấy đàn thôi mà, sao mọi người kích động như vậy? Bạch Nhiễm mím môi, nhỏ giọng đáp. Cây guitar đó là bà xã của Thẩm ca, anh ấy từng nói, nếu cảm thấy bài hát bị đạo văn hoặc không đủ hay, thì sẽ không bao giờ dùng cây đàn đó để diễn tấu. Trước đây, những lời đồn trên mạng Bạch Nhiễm cũng đã đọc qua. Cô không ngờ, người thực tập sinh mình chụp bừa lúc ấy, lại về sau gây nên sóng gió lớn như vậy. Khi làn sóng đạo văn bắt đầu rộ lên, Bạch Nhiễm từng định xóa những bức ảnh mình đã đăng. Nhưng ảnh chụp quá đẹp. Cô không nỡ, nhưng đến hiện tại, cô phát hiện hình như mình không cần phải xóa nữa rồi. Thói quen của Thẩm Duật có rất nhiều người biết. Internet, vốn đang dần lắng xuống, lại một lần nữa bị khuấy đảo. Bài hát này hay đến vậy sao? Đến mức Thẩm Ca phải phá lệ, đích thân dùng. Bà xã, diễn tấu, cái gì mà phá lệ? Nói không chừng Mạnh Viễn Xanh căn bản chưa từng đạo văn. Chẳng lẽ chỉ mình tôi để ý, Giang Mạch được xưng là bạn tốt của Thẩm Duật, nhưng suốt bao năm qua, Thẩm Duật chưa từng dùng. Bà xã, diễn tấu bài hát nào của anh ta cả. Thế mà Mạnh Viễn Xanh lần đầu tiên viết bài, liền được mang đàn quý ra hộ tấu. Quá đáng gờm rồi, bạn hãy cảm nhận, hãy suy ngẫm. Hiện trường, Giang Mạch đã sắp không thể duy trì được nụ cười trên mặt. Móng tay hắn âm thầm bấu chặt lòng bàn tay, đau đến mức khiến bản thân phải tỉnh táo, cố gắng không để lộ ra biểu cảm khó coi. Thẩm Duật lại hoàn toàn không để tâm đến những gì xung quanh, cùng Mạnh Viễn Xanh thảo luận chi tiết ca từ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thỉnh thoảng còn lộ ra nụ cười ngạc nhiên đầy tán thưởng, khiến khán giả bên dưới càng thêm tò mò đến ruột gan như bị thiêu đốt. May mà trợ lý nhanh chóng mang cây guitar đến, Thẩm Duật chỉnh lại âm, rồi gật đầu với Mạnh Viễn Xanh. Theo tiếng nhạc dạo vang lên, cả khán phòng dần dần lặng xuống. Đây là một bài hát mang phong cách rock and roll, lời ca thô ráp nhưng tràn đầy sức mạnh kể về một con người bị tuyệt vọng kéo chìm xuống đáy biển, đang vùng vẫy tìm đường sống giữa giận dữ và không cam lòng. Ngay từ nốt nhạc đầu tiên, đã mạnh mẽ gõ vào nội tâm mỗi người nghe. Giọng hát trong trẻo của Mạnh Viễn Xanh không hề sử dụng bất kỳ kỹ xảo nào. Anh nắm micro, giống như đang dùng chính linh hồn để gào thét. Anh nghĩ đến những ngày tháng Giang Mạch nhân danh tình yêu để thao túng mình, từng đêm từng ngày đều là địa ngục. Anh nghĩ đến bản thân như một con chuột sống trong cống tối, chỉ biết ngưỡng mộ những nghệ sĩ được đứng trên sân khấu, được khán giả yêu thích. Anh nghĩ đến bàn tay từng kéo cậu ra khỏi bóng tối đêm hôm đó. Anh nghĩ đến người đã cho mình bản hợp đồng tốt nhất, cơ hội tốt nhất, luôn luôn đứng sau ủng hộ, luôn luôn tin tưởng anh, cố tinh thời. Tuyệt vọng đã bị phá tan, ánh mặt trời chiếu rọi lên mặt biển mênh mang. Bài hát kết thúc, toàn bộ khán giả vẫn như chìm đắm trong dư âm, không nỡ thoát ra. Bạch Nhiễm lau nước mắt trên mặt, rồi giơ máy ảnh lên, điên cuồng quay chụp Mạnh Viễn Xanh đang đứng trên sân khấu. Cô có một dự cảm mãnh liệt, một ngôi sao mới đang chậm rãi vươn lên. Mạnh Viễn Xanh buông micro xuống, nghiêng đầu nhìn về phía Giang Mạch đang tái mặt, ánh mắt đầy phức tạp. Đôi mắt ấy giờ đây không còn một chút do dự, tự ti hay sợ hãi nào nữa. Phượng Hoàng tắm lửa, tái sinh từ tro tàn. Anh dùng ánh mắt nói với Giang Mạch, tôi sẽ thắng. Sẽ thắng một cách xinh đẹp nhất, và sẽ đem toàn bộ những vu khống, bôi nhọ từng cú, nện thẳng vào mặt anh. Cách chương.